Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 403. Góc truyện audio.com. Đám người Tiêu Sơn sau khi rời khỏi động phủ đã bí mật đi tìm một số người của Tiêu gia. Hắn đem một số người này chuyển về phía động phủ của Hỏa Liên Yêu Thánh. Sau khi giữ được huyết mạch của Tiêu gia, hắn cùng với Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Tiêu Ngọc, hai tử cùng với nữ vương Mỹ Đỗ toa tiến về phía Trung Châu. Dù sao để cho nữ vương Mỹ Đỗ toa tiến cấp cũng vô cùng khó khăn. Nàng tu luyện không có bình cảnh nhưng tốc độ tu luyện lại phụ thuộc vào tài nguyên. Nữ vương Mỹ Đỗ toa thông qua năng lực cắn nuốt hấp thu các loại thiên tài dị bảo mà lên cấp không cần lo lắng bình cảnh. Tiêu Sơn tại lúc bấy giờ mới biết mức độ biến thái của thôn thiên phệ địa quyết. Công pháp của hắn chẳng là gì so với công pháp Tiểu Y Tiên và Lung Linh tu luyện. Đoàn người Tiêu Sơn trở lại Tiêu gia một lần, dù sao thì ngoại hình của cả đám cũng đã sửa đổi. Tuy nhiên sau đó khiến cho Tiêu Sơn phát hiện ngoài ý muốn. Hắn gặp lại con mèo rơi vốn là con thú hắn thu nuôi lúc trước. Nhờ một năng lực đặc biệt mà con mèo rơi có thể nhận ra hắn. Mèo rơi vốn là một trong những ứng cử viên thừa kế ngôi vị Man Hoang Đế Quốc. Man Hoang Đế Quốc dựa vào thực lực để nói chuyện nhưng hắn vốn là ứng cử viên xuất sắc nhất trở thành hoàng đế. Tuy nhiên hắn đều bị người ám toán, nhờ vào bí thuật mới chạy thoát được, trong khi hợp thể với linh hồn ma thú nên mới trở thành như vậy. Con thỏ nhỏ của Huân Nhi cũng là người đồng tộc như hắn. Nàng là một nữ nhân. Khi nghe tin Tiêu gia bị diệt môn, hắn kinh hãi vội vã chạy về nhưng không kịp. Khi nghe được Tiêu gia diệt môn thì hắn rất kinh hãi. Hắn đem sự kiện diệt môn của Tiêu gia kể cho Tiêu Sơn nghe. Sự kiện này có liên quan tới di tích lớn nhất của tu chân giới. 12 con giáp, bởi vì Man Hoang Đế Quốc có rất nhiều điển tích liên quan tới 12 viên ngọc hình 12 con giáp từ thời viễn cổ để lại. Tiêu Sơn nghe thấy vậy thì hỏi về những thứ này thì mèo rơi nói đến sự kiện tế tự của đế quốc Man Hoang. Khi đế quốc Man Hoang tiến hành hiến tế những người có đấu khi cho một nghi lễ đặc biệt. Tế phẩm càng lớn thì họ càng đạt được nhiều sức mạnh. Đám người Tiêu Sơn cùng với mèo rơi tiến về phía đế quốc Man Hoang. Hắn muốn biết thực hư như thế nào. Ở đây đã diễn ra một trận chiến, tất nhiên đám người Tiêu Sơn thắng. Họ phát hiện được bí mật của trận pháp và khí linh. Khí linh nói đến kho báu lớn của tu chân giới và đặc biệt là sự kiện 12 viên ngọc có hình 12 con giáp. Nó tự động chọn chủ. Đám người nghĩ rằng đây là cơ hội lớn mạnh thực lực của mình, tuy nhiên tìm kiếm những thứ này thực sự rất khó. Đám người trực tiếp tiến về phía Trung Châu bắt đầu dò la tin tức của những thứ này. Tuy nhiên Tiêu Sơn cũng không có cho rằng mình sẽ thành công. Hắn muốn một điều đó chính là nhanh chóng tăng cao thực lực. Dù sao sau lần suýt chết kia thì Tiêu Sơn trực tiếp tiến vào Mộc Tinh Kỳ. Sau khi đạt được bảo vật tại đế quốc Man Hoang nhờ tìm hiểu khí linh mà Tiêu Sơn thành công tiến vào Thổ Tinh Kỳ. Cổ tộc đem tin tức hồn tộc diệt tộc Tiêu gia cho Tiêu Viêm, đồng thời còn giúp Tiêu Viêm lập lên thế lực của mình ở Trung Châu. Tiêu Viêm trở thành thiếu chủ của Tinh Vân Các, thế lực Trung Châu chia làm Nhất Điện, Nhị Tháp, Tam Tông và Tứ Phương Các. Trong Tứ Phương Các có Tinh Vân Các. Tinh Vân Các chính là do Dược Trần, sư phụ của Tiêu Viêm cùng với một bằng hữu tốt Phong Tôn giả tạo ra. Tiêu Sơn tiến về Trung Châu. Ở đây hắn gặp được Hàn Nguyệt trên đường về. Nhờ vào cứu trợ Hàn Nguyệt của Hàn gia mà đám người Tiêu Sơn cũng tiến vào Hàn gia. Hàn Nguyệt thì Tiêu Sơn biết nàng mặc dù nàng không biết hắn. Hàn Nguyệt là một nữ sinh rất nổi danh ở học viện Già Nam. Ở Hàn gia hắn gặp phải Cổ Hà, không ngờ Cổ Hà đã thành thân trở thành nữ tế của Hàn gia. Hắn kết hôn với muội muội Hàn Nguyệt là Hàn, thực lực Cổ Hà đã tiến vào đấu hoàng, thuật luyện dược của hắn tăng lên nhanh chóng, bởi vì khế ước mà Cổ Hà lập tức phát hiện ra được Tiêu Sơn. Hắn vô cùng kinh hãi. Điều khiến cho Hàn gia vô cùng buồn phiền là Hàn gia gặp phải nguy nan. Không biết vì lý do gì mà Hồng gia đã tìm được một luyện dược sư cao cấp. Nàng là một nữ nhân nghe nói là người của Tào gia. Một thế lực rất lớn của Đan Tháp, nàng trực tiếp đánh bại Cổ Hà trong thuật luyện dược. Hồng gia sợ người nói là bức ép người quá đánh nên đã lệnh cho Hàn gia trực tiếp cả Hàn Nguyệt qua Hồng gia. Tuy nhiên Hàn gia không đồng ý nên mới có chuyện Hồng gia cho Hàn gia giới hạn. Ngay cả vị luyện dược sư nữ họ Tào cũng đồng ý với điều này. Trước đây Hồng gia thường chèn ép Hàn gia nhưng kể từ khi luyện dược sư thất phẩm như Cổ Hà tới thì Hàn gia lên như diều gặp gió. Hồng gia khó mà có thể chèn ép nổi. Họ không ngu đến mức đắc tội một luyện dược sư thất phẩm. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà Hồng gia lại mời được vị luyện dược sư nữ họ Tào kia đến thị uy. Cuối cùng xảy ra đấu luyện dược giữa hai luyện dược sư và Cổ Hà thua. May mắn là Tiêu Sơn đến cứu cánh. Ở đây Tiêu Sơn trực tiếp bày ra thuật luyện dược. Thực tế thì Tiêu Sơn không có thắng vị luyện dược sư nữ họ Tào. Dù sao hắn mới chỉ là luyện dược sư thất phẩm. Hắn nhờ loại ngọc giản thần bí đem đan dược trực tiếp ép lên một cấp, nếu không hắn thua không thể nghi ngờ. Nguy cơ Hàn gia được giải trừ. Tuy nhiên hắn vướng vào một chút tình cảm đối với Hàn Nguyệt của Hàn gia cùng với Tào Dĩnh của Đan Tháp. Thì ra vị luyện dược sư kia chính là Tào Dĩnh của Tào gia. Nghe nói thiên phú luyện dược cực kỳ cao minh, không ngưỡng dây dưa với Tào Dĩnh còn dây dưa với một vị nữ nhân khác của Phong Lôi Các tên Phượng Thanh Nghi. Bạch Thanh Ngọc suýt chết nhưng nhờ vậy mà đột phá. Hắn lập tức quay trở lại học viện Già Nam, sau đó bắt đầu tiến hành tu luyện. Nếu không phải có năng lực triệu hồi của Tiêu Sơn thì hắn đã chết rất lâu rồi. Sau khi Tiêu Viêm rời đi thì hắn cũng không có cố kỵ từ biệt Tiêu Sơn trở lại học viện Già Nam. Dù sao nơi đó còn có Hổ Gia và hài tử của hắn. Kế hoạch phát triển lực lượng tại học viện Già Nam xem ra thất bại hoàn toàn. Trong học viện Già Nam thì Bạch Thanh Ngọc Phôn là luyện dược sư nên hắn có mối quan hệ cùng với Tử Nghiên. Một nữ nhân bạo lực của học viện Già Nam được xưng đại tỷ. Thực ra bản thể trước đây của nàng chính là Thái Hư Cổ Long, nhưng do ăn nhầm hóa hình thảo nên hóa thành nhân hình chưa hoàn mỹ mà hình dạng ở trạng thái nữ hài mới lớn. Hai người bắt đầu kết bạn. Tử Nghiên hàng ngày đều tiến tới chỗ Bạch Thanh Ngọc nhờ hắn luyện dược. Bởi vì hài tử nên Bạch Thanh Ngọc thường xuyên cùng Tử Nghiên ra ngoài tìm dược liệu. Quan hệ hai người trở nên vô cùng tốt, sau này nhờ vào cơ duyên mà Tử Nghiên trực tiếp tiến vào thực lực đạt đến đấu hoàng. Sự kiện Tê Phượng Sơn giúp đấu hoàng đột phá đến cấp bậc đấu tông diễn ra. Tiêu Sơn bị Hàn gia nhờ cậy hy vọng có thể giúp đỡ Cổ Hà đột phá cấp bậc. Dù sao Cổ Hà tuổi cũng không nhỏ, lại là nữ tế của Hàn gia. Tiêu Sơn vui vẻ nhận lời đáp ứng. Trong chuyến đi đến Tê Phượng Sơn thì Tiêu Sơn gặp phải Nạp Lan Yên Nhiên cùng với Cổ Hà. Nạp Lan Yên Nhiên kinh hãi bởi vì sự xuất hiện của Cổ Hà. Hắn cùng với Cổ Hà bàn bạc về Vân Vận, không nghĩ tới Vân Vận đã cùng Nạp Lan Yên Nhiên tới Trung Châu. Tính cách tốt bụng của Vân Vận đã giúp đỡ một bà lão kỳ quái. Không ngờ bà lão kỳ quái lại là tông chủ của Hoa Tông. Bà lão đem chức vị tông chủ truyền cho Vân Vận, hy vọng nàng phát dương Hoa Tông. Tiêu Sơn gặp phải mấy vị đệ tử của Tứ Phương Các. Tuy nhiên thực lực Tiêu Sơn hoàn toàn đủ vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù cố ý nhường nhịn nhưng cũng không có cách nào không đắc tội với các thế lực. May mắn có Phương Thanh Nghi dùng danh hiệu Phong Lôi Các ra mặt. Ở đây Tiêu Sơn gặp phải Tiêu Viêm. Hai người giao đấu. Tiêu Viêm bị đánh cho thua thiệt nặng nề. Đám người tiến về phía trước. Dưới sự giúp sức của Tiêu Sơn, Nạp Lan Yên Nhiên và Cổ Hà thành công tiến vào huyết đàm. Huyết đàm là nơi rất có hữu ích cho mọi người đạt được tăng cấp cùng với đột phá đấu tông. Tiêu Viêm cũng tiến vào nơi này thành công đột phá đấu tông, trong khi đó Cổ Hà cũng thành công đột phá đấu tông. Tại nơi này thì Tiêu Sơn gặp phải tộc trưởng Phệ Kim Thử có thân chúng hỏa độc. Sử dụng y thuật, Tiêu Sơn dễ dàng đem độc trên người hắn khu trục. Từ tộc trưởng tộc Phệ Kim Thử thì Tiêu Sơn biết được tình hình Trung Châu. Tình hình hiện nay vô cùng rối ren. Một trong viễn cổ bát tộc là cổ tộc bắt đầu mạnh mẽ nhúng tay vào Trung Châu. Tiêu Viêm tới Diệp gia, một trong đại gia tộc đang xuống dốc của Đan Tháp. Ở đây hắn thay mặt Diệp gia đáp ứng trở thành người thi hộ của gia tộc này. Dù sao Tiêu Viêm cũng có ý quan hệ tốt với Diệp gia bởi vì Diệp gia có một món đồ hắn có chút dùng. Lúc này thì Mạc Ngân đến tìm Tiêu Viêm. Sau khi biết được Tiêu Viêm trở thành nữ tế của Diệp gia thì Mạc Ngân đau lòng xoay người bỏ đi. Vài ngày sau Tiêu Viêm biết được Mạc Ngân đến, dưới sự khuyên nhủ của Dược Lão, Tiêu Viêm mới đi tìm Mạc Ngân. Mạc Ngân cảm giác đầu óc mụ mị không biết đi về đâu, cuối cùng đi tới Lạc Thần Giàn. Ở đây nàng gặp phải Thiên Hạt Độc Long Thú. Thực lực Mạc Ngân khó mà đánh thắng Thiên Hạt Độc Long Thú. Nàng lập tức bị Thiên Hạt Độc Long Thú bắt giữ, sau đó khóa lại huyền mạch, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Nguyên nhân bởi vì thể chất đặc biệt của Mạc Ngân. Mạc Ngân bị Thiên Hạt Độc Long Thú gian dâm, vừa lúc đó thì Tiêu Viêm đã đến, nhưng muộn một khắc khi Thiên Hạt Độc Long Thú đưa cây đại bổng vào trong người Mạc Ngân, trong lúc cuồng bạo, Tiêu Viêm đem Thiên Hạt Độc Long Thú giết chết. Ngay sau đó hắn quay mặt ra lạnh lùng nhìn về phía Mạc Ngân. Mạc Ngân nghĩ rằng mình giống như không còn trong sạch, không dám đối mặt với Tiêu Viêm nên tại chỗ tự sát. Tiêu Viêm cảm giác có chút đau xót và hối hận trong lòng, nhưng hắn quay ra nhìn về phía Mạc Ngân một chút sau đó quay đầu đi. Mạc Ngân trực tiếp đánh nát trái tim mình, sau đó bản thân ngã xuống. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, sau đó đem thân thể của nàng đi mai táng. Trong thời gian này thì Tiêu Viêm đi tới phần Viêm Cốc. Ở đây hắn đạt được bí thuật hoàn chỉnh của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thực lực Tiêu Viêm tăng mạnh, trong khi các gia tộc Minh tranh ám đấu không ngừng, đan tháp bị thế lực mới lập của cổ tộc chèn ép. Vì vậy mà đan tháp trực tiếp tổ chức đại hội luyện dược sư. Tất nhiên tổ chức luyện dược sư lần này còn giới hạn tuổi tác. Tiêu Sơn nghĩ tới được nếu như có thể thu phục một số thế lực ở nơi này cũng là vô cùng tốt. Chính vì vậy mà Tiêu Sơn quyết định làm một điều. Hắn lập tức tham gia đan hội. Bởi vì tránh để người chú ý quá nhiều nên Tiêu Sơn cũng chỉ một mình tham dự. Rất nhiều trận đấu thì Tiêu Sơn đều thắng hiểm. Trong trận đấu này có cả người của luyện dược sư công hội do cổ tộc phái tới cũng tham gia. Ở đây dưới sự trợ giúp của Ngọc Giản, hắn thành công luyện chế ra luyện đan dược cửu phẩm. Tiêu Sơn chính thức trở thành quán quân của luyện dược sư đại hội. Tiêu Sơn dùng bí thuật thành công thu lấy dị hòa. Sau đó hắn cùng với đám người tiểu y tiên rời đi nơi này. Nơi này Tiêu Sơn không đáng chú ý vào dị hỏa bởi vì hắn muốn dùng dị hỏa làm mồi câu. Đám người thấy Tiêu Sơn bị bắt lấy dị hỏa lập tức theo sát đuôi nhằm cướp giật. Đáng tiếc tất cả đều rơi vào bẫy của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đã đem trận pháp bày ra đem tất cả bắt được rồi dùng ký hiệu gắn vào đầu của bọn họ. Trong đám người may mắn có Tiêu Viêm trốn thoát, nhưng linh hồn sư phụ hắn bị giữ trở lại. Linh hồn Dược Lão bị giữ trở lại. Hắn cùng với Tiêu Sơn đã thành lập được giao dịch. Thủ pháp luyện dược của Tiêu Sơn quá độc đáo nên hắn muốn để Dược Lão dạy cho họ thủ pháp luyện đan ở nơi này. Dược Lão nhận được một bộ thân thể mới bằng củ sen do Thanh Liên Địa Tâm tạo ra. Hắn lấy được một bộ công pháp tu luyện linh hồn nhưng lại bị ấn ký Tiêu Sơn ghi vào linh hồn. Mặc dù trở thành quán quân đại hội nhưng phiền phức ngày một nhiều hơn. Tiêu Sơn trở thành nhân vật phong vân thứ hai sau Tiêu Viêm ở Trung Châu. Mặc dù hắn đã dùng tên giả nhưng cổ tộc đối với hắn có rất nhiều chú ý, đám người Tiêu Sơn tiếp tục ở Trung Châu tu luyện. Thời gian thoáng qua thì xuất hiện di tích Sơn Mạch, ở đây Tiêu Sơn lại gặp phải một cố nhân Tử Nghiên cùng với Phượng Thanh Nghi. Đến cuối cùng thì cả hai đều bắt gặp một thứ cho cả hai động lòng, Long Hoàng Căn Nguyên Quả. Tiêu Viêm vốn trước đây có quan hệ với Tử Nghiên không tệ. Đặc biệt khi phát hiện bản thể của nàng lại là Thái Hư Cổ Long lập tức làm mối giao hảo với Tử Nghiên. Ngoài ra ở đây Tiêu Sơn gặp lại Thanh Lân. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến Thanh Lân lại một lần nữa rơi vào tay Thiên Xà Phủ. Tại nơi này Tiêu Sơn tiếp tục bày trận pháp dụ dỗ đám người tiên vào trong trận pháp. Hắn dễ dàng thu vào trong tay cả cây Thiên Yêu Hoàng. Tiêu Sơn đem Long Hoàng Căn Nguyên Quả giao cho Phượng Thanh Nghi. Điều này khiến cho Tử Nghiên vô cùng bất mãn. Tuy nhiên thời gian sau Tiêu Sơn đem một viên Long Hoàng Căn Nguyên Quả giao cho Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc lại đem nó cho Tử Nghiên, khiến cho Tử Nghiên tiến hóa trở thành Long Hoàng. Không ngừng cắn nuốt các loại dịa hỏa cuồn cuộn, Bạch Thanh Ngọc lên cấp vô cùng nhanh. Điều này khiến cho Tiêu Viêm cùng vô cùng khiếp sợ. Hắn đối với Bạch Thanh Ngọc càng cảm giác được nguy hiểm hơn. Tiêu Viêm bắt cóc mẫu tử Hồ ra nhằm để Bạch Thanh Ngọc rơi vào bẫy. Tuy nhiên khi Bạch Thanh Ngọc bộc lộ ra chiến lực khủng bố khiến cho Tiêu Viêm hoàn toàn khiếp sợ. Vì vậy hắn liều chết cũng muốn đánh chết Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc bị cả một hỏa liên bao phủ. Tuy nhiên Bạch Thanh Ngọc một lần nữa thoát chết khi Tiêu Sơn sử dụng thuật triệu hồi. Để tránh đêm dài nắm mộng, Tiêu Viêm muốn đem mẫu tử Hồ ra giết. Bạch Thanh Ngọc bất lực nhìn thấy cảnh Tiêu Viêm giết chết mẫu tử Hồ ra. Nạp Lan Yên Nhiên đến bao tin nguy cấp cho Cổ Hà, hy vọng Cổ Hà nể tình có thể đi cứu giúp một phen. Cổ Hà đưa tin cho Tiêu Sơn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải tiến tới Hoa Tông giúp Vân Vận một tay. Tại nơi này thì Vân Vận không ngờ lại phát hiện ra thân phận thực của Tiêu Sơn, khiến cho Tiêu Sơn kinh ngạc. Một đệ tử truyền nhân của Hoa Tông bất mãn với Vân Vận nên đòi lại chức tông chủ. Nàng đem tinh nhân của làng là Yêu Hoa Tà Quân muốn khiêu chiến Vân Vận. Trong Hoa Tông có quy củ khi khiêu chiến có thể cùng bạn lữ quyết chiến. Tiêu Sơn dễ dàng đem hai người đánh bại. Mà trước đó tới nơi này thì hắn đã đặt bẫy chẳng chịt xung quanh Hoa Tông. Yêu Hoa Tà Quân sau khi thua trận đã bắt đầu báo tin về tông môn. Hắn lấy được sự hỗ trợ từ tàn dư của hồn tộc đem một vị bán thánh mời đến. Kết quả người bán thánh không những không đến mà còn bị bắt giữ ký vào linh hồn phong ấn của Tiêu Sơn. Toàn bộ tông môn của Yêu Hoa Tà Quân rơi vào tay của Tiêu Sơn. Trong thời gian này thì với năng lực của Thanh Lân, nàng đem toàn bộ viễn cổ xà tộc ở Trung Châu cũng thu thập xong. Khi biết được công pháp tu luyện của các luyện dược sư là thế hệ công pháp người tu chân chuyên dành riêng cho linh hồn tu luyện giả. Các viễn cổ chủng tộc hy vọng chia một chén súp, Cổ Nguyên chấp nhận đưa ra một phần công pháp nhưng bí thuật luyện dược tề phải được giữ kín, bất cứ gia tộc nào cũng không được đánh chú ý vào. Thứ này, các viễn cổ chủng tộc đồng ý, Cổ Nguyên đem phần lớn công pháp tu chân giao cho họ. Trong khi đó hắn cũng giải thích được công pháp này chính là lấy từ nữ tế Tiêu Sơn cho hắn. Khi nghe đến Tiêu Sơn là nữ tế của Cổ Nguyên khiến cho Tiêu Viêm vô cùng tức giận. Trong khoảng một thời gian ngắn thì bàn lão lấy được sự tín nhiệm của người Tiêu gia. Hắn dễ dàng ra ngoài sau đó truyền tin cho Cổ Nguyên. Thực tế thì bàn lão là người Cổ gia phái nằm vùng bên Tiêu Sơn. Hắn chẳng qua chỉ bị xóa đi trí nhớ tạm thời, sau đó trí nhớ sẽ khôi phục lại sau một thời gian. Ký ức được ẩn sâu dưới linh hồn, bàn lão là người của cổ tộc, Cổ Nguyên sai phái cao thủ vây bắt nơi này. Toàn bộ người Tiêu gia còn sót lại bị tiêu diệt sạch sẽ. Công pháp tu chân của Tiêu Sơn để lại cũng bị Cổ Nguyên lấy được. Hắn nhanh chóng đem công pháp bổ toàn cho tộc nhân của mình. Đồng thời Cổ Nguyên cũng phát hiện đám người Tiêu Sơn còn sống. Trong thời gian này thì Bạch Thanh Ngọc tăng cấp mạnh mẽ. Hắn nhận được tin tức cầu viện của Tử Nghiên nên đến Cổ Long Đảo xuất chiến. Ở đây hắn đánh bại được ba Long Vương của tộc Thái Hư Cổ Long có ý định cướp đoạt ngôi vị của Tử Nguyên. Khi ăn mừng chiến thắng, Bạch Thanh Ngọc đem sự kiện Tiêu Viêm giết chết mẫu tử Hồ ra nói với Tử Nghiên. Tử Nghiên trở thành người an ủi. Khi hai người uống rượu đã trở nên say khướt, Bạch Thanh Ngọc trực tiếp đem Tử Nghiên đè xuống. Trong hư không, Bạch Thanh Ngọc phát hiện ra sự tồn tại thần bí lôi trì. Nhờ vào lôi trì, Tiêu Sơn đem đám kim tiên khôi lỗi của mình nhanh chóng tiến hóa. Một thời gian sau Tiêu Viêm đi tới cổ tộc. Hắn mới biết tin tức Cổ Huân Nhi bị bắt đi là giả. Tuy nhiên Cổ Huân Nhi thật lại đối với Tiêu Viêm có phần xa lánh. Điều này khiến cho Tiêu Viêm có vài phần khó chịu và tức giận. Tại nơi này khi tiến vào thiên mộ, một loại bí mộ dành cho các tộc nhân do cổ tộc quản hạt. Tiêu Viêm lấy được nhiều thứ, ngay cả huyết mạch bản thân cũng được đánh thức hoàn toàn. Cách chương.